Xin chào Trường An Phi 10, chương 618, sát khí của mùa đông khắc nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến tinh thần kiên định của đám học sĩ, Trịnh Chiêu rời đi, trong lòng không khỏi thở dài. Người đọc sách giỏi phân tích thời cuộc lợi hại, nhưng cũng là những người hiểu rõ nhất về khí tiết và sự kiên trì. Khi hai yếu tố này hòa quyện, ấy mới là một người văn nhân hoàn chỉnh. Thay vì ngăn cản học sĩ nọ rời đi, Trịnh Chiêu lựa chọn cho phép. Nhờ đó mới có thể thực sự trấn an, tập hợp những học sĩ đang lung lay ý chí. Đây cũng là một kiểu, muốn bắt thì phải thả, và UHP ngầm, dựa vào ơn nghĩa mà tiết xứ đã ban cho họ. Nhưng điều kiện tiên quyết để làm điều này là trong lòng những học sĩ ấy phải có sự ơn nghĩa thực sự. Dù tiết độ sứ Thường Tuế Ninh hay hoàng thái nữ Lý Tuế Ninh, nàng đã để lại trong lòng những văn nhân này ân tình sâu đậm. Nếu không có sự ân nghĩa ấy, thì dù có khéo léo thế nào, cũng chẳng thể bày mưu tính kế với lòng người. Sắp tới sẽ có người tiếp tục rời đi, nhưng không sao, những người ở lại sẽ không ít, và họ đều là những người trung kiên, có thể một chống mười. Hoàng thái nữ đến Bắc Địch lần này, không chỉ là để rèn luyện bản thân mà còn là thử thách những người bên cạnh nàng. Ngày nàng trở về, nàng sẽ trở thành vị thái tử xuất sắc nhất trong mắt mọi người, công trạng của nàng sẽ còn vượt xa Cố thái tử. Khi xưa, thái tử chỉ có thể đẩy lùi Bắc Địch, nhưng chưa từng đặt chân vào vùng đất hoang vu ấy. Nàng đã làm điều mà bậc tiên nhân chưa từng làm, nếu quả thực có thể hoàn thành, đến ngày Khải Hoàn trở về, nàng sẽ có được những tấm lòng chân thành và kiên định nhất. Ánh mắt của Trịnh Chiêu lộ vẻ kỳ vọng xúc động, tựa như đã thấy sự sống mới của Đại Thịnh. Đến lúc đó, dân chúng sẽ bước ra khỏi những tháng ngày thảm họa và đón nhận một sự tái sinh đích thực. Nhìn vào bức tường hy vọng ấy, Trịnh Chiêu bước vào khung cảnh thu tàn, khẽ thốt lên. Nếu mùa đông không khắc nghiệt, sao thấy được sức sống của mùa xuân? Mùa đông đã đến, dân chúng có thể thấy được mùa xuân hay không? Còn phải chờ xem người ấy có thể bước ra khỏi cái lạnh lẽo của Bắc Địch hay không? Sự sống chết của một cá nhân tuy nhỏ, nhưng có những người lại gánh vác trên vai sinh mệnh của thiên hạ. Phủ Thứ Sử Giang Đô cũng đã nhận được chiếu thư từ kinh sư. Ngoài việc thông báo kinh kỳ đã được ổn định, chiếu thư còn mời gọi các quan viên ở Giang Đô tiến kinh thương nghị đại kế an bang, như thể không hề bận tâm rằng nơi đây vốn nằm dưới quyền cai quản của Hoàng Thái Nữ, tỏ rõ phong thái rộng lượng như nhất, đồng thời cũng hé lộ sự sâu xa trong lòng dạ tĩnh lặng như nước. Vương Trường Sử đọc đến chữ ký dưới chiếu thư, thấy chính là Lạc Quan Lâm, lại nghĩ đến việc người này gần đây luôn ngợi ca đức hạnh của Vinh Vương qua những bài thơ văn, không khỏi thốt lên. Nếu Tiền tiên sinh vẫn còn, đâu dễ dung thứ kẻ này hoành hành. Theo ý hắn, Tiền tiên sinh tuy không vào triều, nhưng tài văn chương và tầm nhìn của ông còn vượt xa Lạc Quan Lâm. Mười người như Lạc Quan Lâm cũng chẳng sánh nổi một Tiền tiên sinh. Vương Trường Sử không biết Tiền Thậm giờ đang ở đâu, vẫn cử người tìm kiếm tung tích ông. Trong khi đó, Vương Nhạc, kẻ biết rõ sự tình, lại lên tiếng. Kẻ giả dối mới cần thơ văn để tán tụng. Còn đức hạnh của điện hạ, thiên hạ ai mà không biết, chẳng cần chúng ta phải rêu rao khắp nơi, cũng chẳng cần đến thơ văn của Tiền Thậm để chứng minh. Nói đến đây, giọng Vương Nhạc dần hạ thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hỏi có trách bạn mình hay không, Vương Nhạc là có trách. Xưa nay hắn thường nhắc đến lời hứa, 3 năm, của bạn, cũng thường đùa rằng bạn mình mắc, chứng dễ đổi chủ, càng hiểu rõ lý lẽ, mỗi người mỗi trí. Nhưng đến khi chuyện xảy ra, hắn lại khó lòng chấp nhận. Dù sự thật thế nào, hắn cũng khó lòng chấp nhận được. Trước khi Lạc Quan Lâm rời đi, đã gửi cho Vương Nhạc một bức thư. Trong thư chỉ viết rằng, Lạc Dương giờ không còn cần đến Tiền Thậm nữa. Ngoài điều đó ra, chỉ có lời nhờ Vương Nhạc chăm sóc gia quyến của ông. Diêu Nhiễm không bình luận gì về việc này, chỉ nói. Những bức chiếu thư kiểu này hẳn cũng đã được gửi đến Phủ Thứ Sử các châu thuộc Hoài Nam đảo. Việc cấp bách trước mắt là cần tăng cường giám sát các châu. Vương Nhạc gật đầu, sắc mặt nghiêm trang, nhìn về phía các quan viên khác mà nói. Chiến trường của Điện Hạ là ở Bắc Địch, còn chúng ta là đao kiếm của Điện Hạ, dù không cần lên miền Bắc, nhưng nhất định phải thay Điện Hạ giữ vững hậu phương này. Các quan viên đều nghiêm nghị hưởng ứng. Mấy ngày sau, thư từ các châu như lá rụng bay về Giang Đô. Vân Hồi cũng đã chuyển thư của Vinh Vương từ kinh sư đến Giang Đô. Lá thư ấy thậm chí chưa từng được mở, cứ thế nguyên vẹn mà chuyển đến. Thứ sử của các châu khác cũng có người chuyển chiếu thư của Vinh Vương đến, nhiều người khác thì hỏi thăm tin tức của Lý Túy Ninh. Có không ít mật thư dò hỏi được gửi tới tay Thường Khoát, một số câu hỏi khá lộ liễu, chẳng khác nào hỏi thẳng. Nghe đồn thái nữ đã bỏ mạng tại Bắc Địch, không biết thực hư ra sao. Thường Khoát xem xong, lập tức đích thân hồi thư. Vị quan nhận được hồi thư chỉ thấy rằng, dù chỉ là thư từ, nhưng sát khí trong đó cũng khiến người ta cảm thấy nhói tai đau đớn. Những lời mắng mỏ dường như hóa thành những cái tát, từ trong trang giấy nhảy ra, quất cho hắn hoa mắt chóng mặt. Những bức thư đáp lại kiểu này, Thường Khoát đã viết hơn chục phong, kẻ nào hỏi là kẻ đó bị mắng. Dù phủ thứ sử Giang Đô đã công khai đáp rằng thái nữ điện hạ bình an vô sự, chẳng mấy chốc sẽ khải hoàn, nhưng lòng người khắp nơi tại Hoài Nam đạo vẫn không ngừng xao động. Vinh Vương bốn phương chiêu an, và liên tục có người tung tin Lý Túy Ninh đã vùi thây tại Bắc Địch, khiến lòng người khắp nơi dần hướng về kinh sư. Nhiều quan viên tại Hoài Nam đạo không khỏi lo âu, vị thế của họ vốn đã đối lập với Vinh Vương, nếu không sớm tỏ thái độ, sau này lỡ như Vinh Vương lên ngôi, thì dù họ có quỳ gối xưng thần, giữ được mạng sống cũng khó tránh khỏi cảnh bị chôn chân mãi trong bùn lầy. Số người có nỗi lo này không ít, và kẻ vì lo âu mà hành động cũng không phải không có. Ví như thứ sử Quang Châu là Thiệu Thiện Đồng, đã nhận được mật thư từ thứ sử Lư Châu. Trong thư, thứ sử Lư Châu là Lương Thản Chi dò hỏi và mưu toan lôi kéo Thiệu Thiện Đồng cùng nhau lên kinh. Thiệu Thiện Đồng hồi thư ngay trong ngày, gấp gáp hỏi lại. Chỉ hai ta, liệu có quá mạo hiểm không? Hôm sau, thứ sử Lư Châu lại gửi thư, nói rằng thứ sử Sử Châu là Ban Nhuận cũng có ý này, những người khác cũng có thể thử thuyết phục thêm, và hắn đã sai người gửi thư đến kinh sư lo liệu chuẩn bị. Lần này, thứ sử Lư Châu không nhận được hồi âm từ Thiệu Thiện Đồng, mà thay vào đó là sự viếng thăm vào đêm khuya của quân Giang Đô. Thứ sử Lư Châu vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, thì ra Thiệu Thiện Đồng đã phản bội hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm láng giềng bao năm, hắn thừa hiểu cái tính bất an của Thiệu Thiện Đồng. Khi Lý Túy Ninh mới nhậm chức, kẻ phản đối mạnh mẽ nhất cũng chính là hắn. Kẻ mưu mẹo lọc lõi thế này luôn là lão làng, nếu không, hắn cũng chẳng nhắm đến hắn mà rủ dê. Chẳng mấy chốc, binh giáp đã vây kín phủ thứ sử Lư Châu, Lương Thản Chi bị bắt giữ, giải đến đại sảnh. Trong màn đêm, một nữ quan vận y phục màu lam sẫm, búi tóc cao, khoác trên mình áo choàng, bước từ ngoài vào. Nàng có nét thanh tú của Liễu Xanh, nhưng trong bóng đêm này lại toát lên vẻ kiên cường bền bỉ. Thứ sử Lư Châu nhận ra Diêu Nhiễm, định biện giải nhưng thấy nàng chẳng mảy may động lòng, dần lộ vẻ giận dữ. Ngươi, một nữ quan nhỏ nhoi, lấy tư cách gì mà bắt giữ bổn quan? Diêu Nhiễm giơ ra một tấm lệnh bài, nét mặt bình tĩnh đáp. Ta phụng mệnh tiết độ sứ Hoàng Thái Nữ, nắm quyền sinh sát, thưởng phạt tại Hoài Nam đạo. Hỏi tội thứ sử Lương, đủ sức thừa hành. Hoàng Thái Nữ gì chứ? Lời lừa gạt thế nhân thôi. Lương Thản Chi dãy rủa. Người định lấy tội danh nào mà hỏi tội bổn quan? Chỉ vì bổn quan có ý lên kinh sao? Tội danh, giọng Diêu Nhiễm chậm rãi. Thứ sử Lương thực sự đã quên mình từng dính dáng bao nhiêu chuyện dơ bẩn rồi sao? Ngày trước tiết sứ chừa cho ngươi một con đường sống, giữ ngươi lại vị trí này là để ngươi biết nghe lời mà làm việc. Diêu Nhiễm nhìn kẻ đang dãy giụa, ánh mắt dần lộ vẻ khinh bỉ. Tiết sứ coi trọng tài năng luồn lách của ngươi, nhưng không phải để ngươi lợi dụng mà ăn cháo đá bát. Nàng không để tâm đến Lương Thản Chi, xoay lưng, đưa mắt nhìn các quan viên Lư Châu đã được nàng triệu tập. Các vị nên biết, tiết sứ chỉ là người đi Bắc Địch, nhưng Hoài Nam đạo này vẫn là của tiết sứ. Nếu ai có ý nghĩ lệch lạc, hãy cúi đầu mà nhìn xem dưới chân mình đang đứng trên mảnh đất nào. Tránh làm chuyện ngu ngốc, hại người hại mình. Dứt lời, Diêu Nhiễm quay người bước ra khỏi sảnh. Trong lúc các quan viên run rẩy hành lễ, chỉ nghe nàng lạnh lùng phân phó. Thứ sử Lư Châu Lương Thản Chi tư luyện binh khí, mưu đồ bất chính, lập tức áp giải về Giang Đô thẩm vấn. Đám binh sĩ đồng thanh đáp ứng, Lương Thản Chi chửi mắng, hắn nào có tư luyện binh khí gì đâu. Muốn cũng không thể, Hoài Nam đạo bị Giang Đô kiểm soát chặt thế này. Hắn đi đâu mà rèn đúc? Ai sẽ rèn cho hắn? Chẳng lẽ hắn lại trốn trong chăn mà đúc cùng phu nhân và thiếp hay sao? Nghĩ đến gia quyến, Lương Thản Chi sực tỉnh, nét giận dữ lập tức biến mất. Khi bị lôi đi liền quay lại cầu xin bóng lưng Diêu Nhiễm. Diêu Nhiễm thản nhiên không đáp, chẳng hề quay đầu. Tội danh thực ra không quan trọng, càng phi thực tế lại càng tốt. Nàng muốn để các quan viên Hoài Nam khác hiểu rõ rằng, kẻ nào có dị tâm sẽ gặp kết cục ra sao. Trong bóng đêm, Diêu Nhiễm bước lên xe ngựa, ngồi trong xe, nhìn màn rèm lay động trong cơn sốc này, nét mặt nàng không hề thay đổi. Gần đây lòng người sao động, nữ hầu bên cạnh nàng từng đỏ mắt khẽ hỏi rằng, nếu tiết sứ thật sự không trở về, nữ quan sẽ làm thế nào? Diêu Nhiễm chỉ đáp, trời đất bao la, ngoài tiết sứ ra, không còn ai đáng để Diêu Nhiễm trung thành và kính bái. Tiết sứ trở về, Diêu Nhiễm chờ. Tiết sứ chết, Diêu Nhiễm theo. Được cùng người như tiết sứ hành sự, dù chết cũng vinh hạnh, không phải bại vong. Mang trong mình quyết tâm xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, Diêu Nhiễm hành sự chẳng bao giờ do dự. Lương Thản Chi nhanh chóng bị áp giải lên xe phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phủ thứ sử Quang Châu, trong phòng hậu viện, Thiệu Thiện Đồng hắt hơi liên tục hai cái. Thiếp của hắn ngồi dậy, đưa khăn tay cho hắn. Lang chủ, hẳn là Lương Thản Chi đang chửi rủa ngài đấy. Thiệu Thiện Đồng cười khẩy, cứ chửi, hắn rớt đầu rồi, đổi lấy hai cái hắt hơi, dẫu sao ta cũng chẳng thiệt thòi. Thiếp của hắn bám lấy cánh tay, khẽ hỏi, lang chủ, sao lần này ngài lại trở nên trung thành tận tụy như vậy? Thiệu Thiện Đồng, chợt một tiếng, gối đầu lên cánh tay, nhìn màn giường suy ngẫm. Bản quan nhất thời cũng chẳng nói rõ được, chắc có lẽ thấy Lương Thản Chi chẳng đáng tin cậy. Thiệu Thiện Đồng bĩu môi, khinh miệt nói, kẻ thì chuyên làm giả sổ sách, kẻ thì ưa ăn bánh cuốn sâu, tin cậy được chỗ nào cơ chứ? Thiếp của hắn nghe vậy, khẽ cười châm chọc, thiếp hiểu rồi, lang chủ ạ, giờ đây mắt nhìn người của ngài đã bị tiết sứ nuôi chiều đến khó tính rồi. Có một nhân vật rực rỡ như mặt trời như tiết sứ, đương nhiên là chẳng còn để mắt đến hạng người tầm thường này nữa. Thiệu Thiện Đồng vuốt trán, trầm ngâm, nói cũng đúng phần nào đấy. Một lát sau, hắn cảm thán, không chỉ là khó chiều thôi đâu. Bản quan thậm chí còn thấy lương tâm như được tự dưng nặng thêm cả hai lạng, đến bước đi cũng thấy đè nặng. Dạo gần đây luôn nghĩ, tiết sứ đến chốn nguy nan cửu tử nhất sinh ấy, nhỡ có một ngày nàng trở về, mà lại thấy cảnh người đi nhà trống, chẳng phải sẽ rất thất vọng sao? Hắn thở dài, mỗi lần nghĩ đến điều đó, trong lòng lại thấy không yên, liền muốn thay tiết sứ giữ gìn gia nghiệp, bảo vệ cơ nghiệp này. Ai mà ngờ rằng, từ một phản tặc mà hắn lại bị uốn nắn thành một gã quản gia trung thành, thật nực cười. Thiếp của hắn bĩu môi, cười khẩy, thiếp thấy, chẳng qua là ngài sợ đấy thôi. Thiệu Thiện Đồng chẳng thèm chối, nàng ấy chỉ là một cô nương, thế mà lại có thể khiến bản quan biến đổi thành ra thế này, đủ thấy thủ đoạn của nàng lợi hại đến mức nào, sợ cũng là lẽ thường. Hắn không thể phủ nhận, đối với cô nương ấy, hắn vừa phục vừa sợ. Khi Thiệu Thiện Đồng còn đang nhấm nháp cảm giác mới lạ của một kẻ hầu giữ nhà, bỗng nhiên cảm thấy tay của thiếp mình luồn vào trong chăn, áp lên ngực hắn. Thiệu Thiện Đồng vội đẩy người nàng ra, tránh ra, thiếp của hắn uất ức, lang chủ làm sao vậy? Nhưng hắn đã quay lưng lại, nói vẻ bất đắc dĩ. Gần đây ta đang thay tiết sứ trai giới cầu phúc, đừng quấy rầy chính sự của ta. Thiếp của hắn kinh ngạc đến tròn mắt, thế sao ngài còn đến phòng thiếp làm gì? Để đắp chăn chuyện trò thôi sao? Người tưởng ta muốn đến à? Phu nhân nhắc đến tiết sứ là lại sụt sùi khóc mãi chẳng ngừng. Thiếp của hắn tức giận nằm xuống, kéo chăn về phía mình. Thiệu Thiện Đồng giằng lấy chăn, gắt gỏng, ngủ đi, một người thì chỉ biết khóc với hắn, một người lại chỉ biết đòi hỏi hắn, phiền chết. Ngày mai hắn nên đi ngủ ở thư phòng hay là thiền phòng thì hơn. Tại thành Thái Nguyên, cách Hoài Nam đảo ngàn dặm, lòng người cũng đang sao động. Đối diện với sự bất an của tộc nhân, Thôi Lãng cảm thán. Gia Gia thật sự có nhãn lực phi thường. Giờ đây tình thế này chẳng phải là chứng minh hai nước đi đều đúng đắn hay sao? Hắn nghe nói phụ thân mình hiện đang phụng mệnh Vinh Vương chiêu an các thế lực khắp nơi, thật là một công việc vất vả. Cuối cùng cha hắn cũng trưởng thành rồi, tuy lập trường hiện giờ đối địch, nhưng hắn là con mà cũng thấy vui thay cho ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ, đừng nói những điều vô ích này nữa. Một người thúc thúc trong tộc thở dài, thúc giục. Hiện Vinh Vương sắp đón thiên tử hồi kinh, chúng ta nên đối phó ra sao đây mới phải? Thôi Lãng mỉm cười thoải mái, chuyện này có gì khó đâu. Tộc nhân đều quay sang nhìn hắn, định nghe xem hắn nói gì, chỉ thấy hắn đứng dậy. Tất nhiên là phải hỏi thái phó rồi. Tộc nhân ngơ ngác nhìn nhau, có người thấp giọng nhắc nhở. Liệu thái phó có đáng tin không? Sau khi nhận được thư của Vinh Vương, hiện nay nhiều quan viên đang lung lay không vững. Thái phó thì khác, thôi lãng đáp, điện hạ đã từng nói, mọi việc ở Thái Nguyên đều giao cho thái phó quyết định. Có lời dặn của điện hạ, chúng ta không cần phải tự làm rối mình lên. Nói rồi, hắn lập tức rảo bước đến bái kiến thái phó. Khi hắn đến nơi, đã thấy quanh thư phòng của thái phó đông nghịt những quan viên với vẻ mặt lo lắng bồn chồn. Trong tình cảnh này, ai nấy đều chờ nghe ý kiến của thái phó. Thái phó không nói rõ ràng, chỉ bảo mọi người, tạm thời cứ giữ vững, chờ thêm chút nữa. Mọi người liền đoán già đoán non, chờ đợi điều gì? Là chờ tin tức từ thái nữ điện hạ chăng? Hay là đợi tình hình thay đổi ở kinh sư? Xem ra, thái phó cũng không hẳn là quyết tâm giữ thái nguyên cho đến cùng. Thôi lãng nghe xong, lòng bỗng vững vàng, chỉ nói mình đã hiểu. Khi mọi người lần lượt rời đi, một viên quan trẻ tuổi khẽ hỏi Thôi Lãng. Theo các hạ, lời thái phó thực ra có ý gì? Thôi Lãng lắc đầu, ta cũng không biết, viên quan ấy nghẹn lời. Thế khi nãy, ta ra vờ đấy, Thôi Lãng cười bí ẩn, thì thầm. Thái phó ghét nhất là kẻ ngốc. Nếu ta tỏ ra không hiểu ý, nhỡ đâu thái phó chê ta ngu ngốc, lần sau không cho ta đến gần thì sao? Viên quan trẻ sửng sốt, không biết nói gì. Lời Thôi Lãng nói nửa thật nửa đùa. Hắn muốn thái phó cảm thấy mình là người có đầu óc, là kẻ có thể dùng. Hắn đoán được phần nào ý của thái phó, nhưng thái phó chưa nói rõ, mà hắn lại đi đoán bừa thì chẳng phải là tự chuốc họa sao? Ban ngày, Thôi Lãng có vẻ hời hợt, đùa cợt vô tư, nhưng đến tối, hắn thường ngồi một mình bên thềm, lặng lẽ nhìn về phương Bắc. Ngoài vị sư phụ mà hắn luôn kính trọng, hai người mà hắn lo lắng nhất cũng đều ở phương Bắc, làm sao không lo âu được chứ? Nhưng dù là sư phụ, huynh trưởng hay là Miên Miên, mỗi người đều có vị trí riêng trong cơn cuồng phong bão táp này, hắn. Kẻ được xem như cọc cùi, cũng phải giữ vững vai trò của mình. Trên bầu trời đêm, sao sáng chuyển rời, mặt trời mùa thu vàng óng hòa quyện trong cơn gió thu, gió đi đến đâu, sắc vàng phủ lên cây cỏ nơi ấy. Khi cây cỏ khô úa đã bắt đầu kết xương, Lý Tuế Ninh đội chiếc mũ lông cáo dày dặn, nhẹ nhàng đặt chân lên bàn đạp. Nhảy lên lưng ngựa, nắm chắc dây cương, tiếp tục cuộc hành trình. Cách chương